Chương 3118 tối cường thăng cấp hệ thống. Lần này cần ngươi mạng chó. Nhìn thấy Long Phi kích động như thế, thủ hộ trưởng lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Ê Long Thiếu, đại trưởng lão cũng thay ngươi báo danh. Khoảng cách quần anh hội còn có một tháng không tới thời gian. Lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, vô cùng có khả năng bị thiên tộc tuyển chọn, một khi trở thành lăng thiên các bên trong thiên tài, vậy thì tương đương với một cái chân bước vào thiên tộc. Đến thời điểm coi như ngoại giới biết Tiên Duyên Tông Tiên Nguyên Thánh Khư nứt toát cũng không dám vào phạm, có thiên tộc che chở, coi như là những khác địa vực bá chủ cũng không dám động mảy may. Thủ hộ trưởng lão đối với Long Phi cực có lòng tin, chỉ là hắn cũng không biết Long Phi đi qua, nếu như hắn biết một mình hắn cầm lăng thiên các giết sạch sự tình, nếu như biết hắn cùng thiên tộc là không chết không thôi kẻ địch giờ, phỏng chừng sẽ không như vậy nghĩ đến. Cũng thật là cái gì vị diện đều có lăng thiên các à, cũng được, nếu gặp gỡ, vậy lão tử liền không khách khí. Long Phi khóe miệng một nhếch, hiện tại hắn cùng vừa mới bắt đầu tiến vào Hồng Mông giới thời điểm không giống, hắn bây giờ có được sức mạnh đã phi thường mạnh mẽ, đặc biệt lần này vừa vặn được phục chế thuật, cầm Huyền Đế viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều phục chế hạ xuống, vậy thì tương đương với nắm giữ Huyền Đế sức mạnh. Thủ hộ trưởng lão nói, "Ta cũng không biết vì sao, Tây vực ở Hồng Mông chính vực ở trong thực lực tổng hợp kém cỏi nhất, liền một cái cường giả chí tôn đều chưa từng xuất hiện. Không biết vì sao thiên tộc vì sao lại lựa chọn nơi này?" Trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm chấn động, kẻ chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Phát hiện ta sao? Long Phi hai mắt nhìn bầu trời, hắn trên cổ mơ hồ có chút đâm nhói, thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, để hắn không cách nào đem toàn bộ sức mạnh thả ra ngoài, lại như là một đạo gông xiềng chụp vào trên cổ, cái cảm giác này Long Phi rất khó chịu. Đúng rồi. Long Thiếu, ngươi vẫn không có nói ngươi có cái gì muốn dặn dò đây. Thủ hộ trưởng lão trở về đề tài chính, Long Phi nói, ở ngươi đi thông báo đại trưởng lão, ta cầm tiên nhân cư nhiều đồ vật như vậy, cũng muốn ban Tiên Duyên Tông làm chút gì. Thủ hộ trưởng lão ánh mắt nhất động, nói, ở ngươi là nói ngươi muốn thả ra sức mạnh chân linh cho các đệ tử tu luyện sao? Long Phi gật gù, nói, ừm. Thủ hộ trưởng lão kích động nói, ê được, ta lập tức đi thông báo đại trưởng lão. Long Phi nói, ê thuận tiện thông báo một tháng bằng hữu của ta. Không bao lâu, thủ hộ thập bát trưởng lão toàn bộ đến rồi, thủ hộ đại trưởng lão nhìn Long Phi, nói, ở nhân viên ta đều dựa theo ý của ngươi an bài xong, đã tập kết đến Sơn Cốc. Long Phi nói, ê được, lần này ta sẽ mức độ lớn nhất thả ra sức mạnh chân linh, có thể hấp thu bao nhiêu liền xem bọn họ thiên phú của chính mình. Thời gian là 3 ngày. Thủ hộ đại trưởng lão càng thêm hưng phấn nói, ê 3 ngày. Đối với ngươi có hay không có ảnh hưởng? Long Phi nói, ê không có chuyện gì, ngươi giúp ta, ta nhất định toàn lực báo lại. Tô Tố, La Mị, Đàm Đại Pháo ở Long Phi phía sau có chút nghe không hiểu, Long Phi nhìn bọn họ ánh mắt kỳ quái, nói, ê chờ chút các ngươi liền biết rồi, nghe, các ngươi 3 cái tới gần ta một điểm, hơn nữa nhất định phải hảo hảo tu luyện. Không cần có quá nhiều áp lực. Sau nửa canh giờ 18 tên thủ hộ tiên nhân cùng Long Phi xuất hiện ở Sơn Cốc ở trong. Không ít đệ tử nhìn thấy Long Phi lập tức bắt đầu nghị luận. Chính là hắn. Chính là hắn thắng Vạn Hải Tông. Cũng là hắn yêu làm náo động. Nhìn hiện tại Vạn Hải Tông biến thành ra sao, ta nghe nói Vạn Hải Tông thực lực đã so với Tiên Duyên Tông mạnh hơn. Hắn là thắng, có thể thì lại làm sao? Đắc tội nhiều như vậy trưởng lão, tiên phong, hắn còn lăn lộn xuống. Chính là, hơn nữa hắn còn đắc tội rồi thiếu tông chủ. Hiện tại Chu Sư Huynh đã không phải thiếu tông chủ, ta nghe nói cũng là bởi vì hắn tiên quân mới bất đắc dĩ cầm thiếu tông chủ vị trí cho lui lại đi. Tiểu tử này phỏng chừng không sống được lâu nữa đâu. Trong đám người một mảnh ầm ĩ, Long Phi nghe được không ít tiếng bàn luận, hắn tự cười một tiếng cũng không có để ý nhiều, nội tâm lại nói, người ta không sống được nữa, các ngươi ai cũng hỗn không được. Thủ hộ đại trưởng lão tần tần một tiếng, nói, cho tất cả yên lặng cho ta điểm. Các ngươi đều là Tiên Duyên Tông tinh nhuệ đệ tử, lần này bí cảnh tu luyện đều cho ta hảo hảo lên tinh thần đến, toàn lực tu luyện, không muốn lãng phí một giây, nếu như lần bế quan này các ngươi không có đạt đến yêu cầu, lần sau các ngươi liền không có tư cách lại tiến vào. Nói 18 tên trưởng lão cùng nhau đi vào bí cảnh, Long Phi cũng theo thứ 19 cái đi vào bí cảnh, không ít đệ tử nói thầm lên, kể Tiên Nguyên Thánh Khư không phải nứt toát sao? Chẳng lẽ còn có càng mạnh hơn bí cảnh? Cái này bí cảnh ta đã tới, bên trong là một mảnh hoang vu, căn bản không thích hợp tu luyện, E18 thủ hộ trưởng lão đến cùng ở làm cái gì à? Rất nhiều người không hiểu, thế nhưng đều lần lượt tiến vào bí cảnh. Xa xa, Chu đạo nhân đứng lơ lửng giữa không trung, hắn phía sau đứng vài tên mật tông trưởng lão.